Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, khiến người giận sôi thủ đoạn. Tam gia có hậu, hắn thân ở Bắc Cảnh, tên Lạc Phàm, người chủ trì thanh âm tại trên TV truyền đến. Giờ khắc này, ức phở người đều bỗng nhiên đứng lên, lệ nóng doanh tròng, lộ ra vô cùng kích động. Rất nhiều người đều vui sướng khóc lớn lên. 18 năm trước, hắn bản thân bị trọng thương, biến mất trong tầm mắt của mọi người, để vô số người vì đó lo lắng. Mặc dù bây giờ hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người chung, có thể mỗi khi gặp sinh nhật của hắn, vẫn y như là có rất nhiều người yên lặng vì hắn chúc phúc. Mà tại rất nhiều trong lòng người, đều có một cái tiếc nuối khổng lồ. Đó chính là hắn không thể lưu lại hậu nhân. Đây là rất nhiều lòng người sao sao cùng việc đáng tiếc. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, Tam gia lại có hậu. Không chỉ có như thế, vẫn là Bắc Cảnh chi chủ Lạc Thần. Đây là một loại truyền thừa, không chỉ là sinh mệnh truyền thừa, hơn nữa còn là ý chí truyền thừa a. Tam gia tay cầm trường thương đứng ra vì dân mà chiến. Bây giờ, con của hắn đợi tại Bắc Cảnh chống cự dị tộc tiến công. Đồng dạng cũng là vì dân mà chiến. Cha con bọn họ đều là thời đại này anh hùng. Thật anh hùng dân tộc. Vì cái gì? Vì cái gì a? Vì cái gì Lạc Thần là Tam gia nhi tử? Có người khóc ròng ròng. Ta thà rằng Tam gia nhi tử là người bình thường, cho dù là cái ăn chơi thiếu gia, tối thiểu dạng này có thể bình thản sống hết một đời. Thế nhưng là, hắn lại thân ở địa ngục, vì dân mà chiến, nơi đó hiểm tượng hoàn sinh, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng. Chúng ta thua thiệt Tam gia nhiều như vậy, vạn nhất Lạc Thần có nguy hiểm, chúng ta như thế nào đối mặt lương tâm của mình? Lạc Tam gia có hậu bách tính cố nhiên vui vẻ. Thế nhưng là, rất nhiều người đều hy vọng Lạc Phàm là người bình thường. Bởi vì dạng này sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Bọn hắn thật, thật rất sợ hãi Lạc Phàm sẽ hướng phụ thân của hắn đồng dạng. Kia là rất nhiều người đều không hy vọng nhìn thấy. Ngay tại mọi người cảm thán, nghị luận thời điểm, người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa. Ngay tại một khắc đồng hồ trước kia, thập đại thần tộc xuất động 37 vị tiên nhân, muốn tru sát Lạc Thần, che giấu 18 năm trước bọn hắn phạm vào tội lớn ngập trời. Hiện nay, 37 vị tiên nhân thân tử đạo tiêu, thần tộc mất đi sau cùng ỷ vào, bị biếm thành thứ dân, tước đoạt tất cả đặc quyền. Lời này gây nên sóng to gió lớn. 37 vị tiên nhân, Lạc Thần tru sát 37 vị tiên nhân sao? Mặc dù biết Lạc Phàm tru qua tiên, nhưng hôm nay nghe được 37 vị tiên nhân chết thảm sự tình, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cũng không khỏi để rất nhiều người cảm thán, quả thật là hổ phụ không khuyển tử a. Lạc Phàm hôm nay tru sát 37 vị tiên nhân hành động vĩ đại so Lạc Tam gia lúc ấy còn muốn rung động lòng người, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là giết kia 37 vị tiên nhân sao? Cái này trừng phạt quá nhẹ a, hẳn là tru sát bọn hắn cửu tộc. Chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng chúng ta tức giận. Lạc Thần thật quá nhân từ, đối đãi những cái kia ác ma, nên thiên đao vạn quả. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, đều ghét bỏ Lạc Phàm xử phạt cường độ quá nhẹ, không cách nào phát tiết trong lòng bách tính oán hận. Dù sao, Lạc Tam gia bị người ám hại chuyện này thật để bách tính không thể nào tiếp thu được. Hôm nay khẩn cấp tin tức có một kết thúc, chúng ta lần sau gặp. Tin tức kết thúc, nhưng là, đối với dân chúng mà nói nhất định là cái đêm không ngủ. Có người đang nghị luận đối mấy đại thần tộc xử phạt cường độ quá nhẹ. Cũng có người đang nghị luận Lạc Tam gia người ở chỗ nào. Bởi vì rất nhiều người đều muốn đi nhìn một chút hắn. Dù là hắn điên, nhưng lại là một thời đại đại biểu. Những cái kia thần tộc, các tộc trưởng sau khi về đến nhà cũng nghe nói lên TV sự tình. Cái này trở thành đè sập bọn hắn cuối cùng một cọng rơm. Thần tộc cực kỳ nhìn chúng chính là tôn nghiêm. Hiện nay, bọn hắn không chỉ có chính tay đâm tiên tổ, thậm chí còn rơi vào thân bại danh liệt hạ tràng. Sớm biết như thế, bọn hắn rằng chết đi. Đồng dạng, bọn hắn biết, bọn hắn sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có qua nguy cơ. Mất đi thần tộc cái chức vị này, mất đi trong gia tộc những tiên nhân kia lão tổ, bọn hắn tại trong thế tục căn bản liền lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Có rất nhiều người có thể đem bọn hắn diệt tộc. Giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được Lạc Phàm chân chính dụng ý. Hắn cũng không phải là thả bọn hắn, cũng không phải là chỉ là để bọn hắn sống ở vô tận thống khổ cùng áy náy chung, mà là để bọn hắn tại thống khổ cùng áy náy chung trơ mắt nhìn gia tộc đổ xuống. Hắn tra tấn người thủ đoạn thật là phi thường tàn nhẫn. Quả thực để người giận sôi a. Kỳ thật, bọn hắn biết như thế nào có thể tránh những thứ này. Chỉ cần chết chi liền có thể giải thoát. Thế nhưng là, bọn hắn thật sợ chết a. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống qua ngày. Tiếp nhận Lạc Phàm chỗ áp đặt cho bọn hắn sinh hoạt. Đêm qua trời mưa sao? Ta làm sao nhớ kỹ tiếng sấm không ngừng? Hừng đông, Lạc Thiên Dụ ngáp liên thiên ngồi dậy. Hôm qua Lạc Phàm dẫn hắn thượng thiên hạ hải. Chơi một ngày rất là mệt mỏi, nhưng bây giờ lại có vẻ tinh thần dồi dào. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Đánh mấy đạo sấm rền mà thôi. Chúng ta đây là ở đâu? Lạc Thiên Dụ nhìn bốn phía. Hắn cau mày. Ta luôn cảm giác giống như là tới qua nơi này. Lạc Phàm biểu lộ có chút ngưng trệ. Ngươi đã tới nơi này sao? Kỳ thật, bọn hắn vị trí gian phòng là Diệp Văn Hiên phụ thân cực kỳ lâu trước kia ở lại qua. Phụ thân khi còn nhỏ tới qua cũng rất bình thường. Lạc Thiên Dụ cau mày, sau đó lắc đầu, không nhớ rõ, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Lạc Phàm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật, chúng ta đều sẽ nằm mơ, sẽ trong mộng đi đến bất kỳ địa phương, thậm chí có khi chúng ta sẽ cảm giác chuyện phát sinh trước mắt đã từng phát sinh qua đồng dạng. Đây đều là khoa học không cách nào giải thích. Ngươi không cần để ở trong lòng. Lạc Phàm không hy vọng phụ thân nhớ tới trước kia phát sinh sự tình. Hắn hy vọng hắn có thể có một khởi đầu mới. Dù sao, hắn kiếp trước là rất không may. Lạc Thiên Dụ ồ một tiếng. Nhu Hòa lấy bụng cười hắc hắc. Ta đói. Lạc Phàm hỏi, muốn ăn cái gì? Lạc Thiên Dụ hưng phấn nói ra, hôm qua ăn cái chủng loại kia con cua, chính là loại kia tiểu cái đầu, cùng cối xay không xê xích bao nhiêu con cua, chân cua ăn thật ngon, nếu không chúng ta lại đi trong biển bắt mấy con a. Vợ ngươi, cùng cái kia tiểu cừu hẳn là thích ăn, còn có, lần này ta chuẩn bị mang cái thùng nước đi. Vợ người liền thích sáng lóng lánh đồ vật. Ta dự định thu thập một thùng dạ minh châu cho các ngươi trang phục phòng cưới. Lạc Phàm cười lắc đầu. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một điểm. Không có việc gì đừng ra đi trong biển được sao? Ngươi hẳn là đi sân chơi, nơi đó mới là ngươi nhạc viên. Lạc Thiên Dụ nhếch miệng. Sân chơi là 3-4 tuổi tiểu thí hài đi địa phương. Ta đều 5 tuổi, đi lại địa phương kia nhiều ngây thơ. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Được, ta đáp ứng ngươi còn không được. Ngay tại hai cha con chuẩn bị khởi hành tiến về Đông Hải mò cua thời điểm, Lạc Phàm điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo dãy số, Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đánh điện thoại tới, nhưng vẫn là đè xuống nút trả lời. Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm hậu, trên mặt hắn biểu lộ biến. Ta biết, ta lập tức liền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?